Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, hậu quả như thế nào tự phụ? Tài xế khoát khoát tay nói, cái này ta có thể làm không người? Người đến hỏi chúng ta đốc công. Sư phụ, ngài nhìn, nếu như tìm các ngươi đốc công, tiền này đến tay ngươi đoán chừng có thể có 100-200 cũng không tệ. Ngài lại suy nghĩ một chút. Thạch Lỗi nói chuyện, đem trong tay cả bao đại trung hoa đều đưa qua qua. Vạn, hai, người tài xế kia cũng rõ ràng một cái do dự. Tiếp nhận thuốc lá, nhưng vẫn là nói, như vậy đi, xe này nhưng thật ra là biểu ca ta xe. Cũng là mấy ngày nay bỏ ở nơi này cho đốc công hỗ trợ. Nếu không ta đem biểu ca ta gọi tới ngươi nói với hắn. Thạch Lỗi cười nói, vậy thì tốt quá, một hồi. Tài xế đem hắn biểu ca mang đến. Hai người ngược lại là không sai biệt lắm. Đều là kích cỡ không cao nhưng thẳng khỏe mạnh bộ dáng. Người kia nhìn xem Thạch Lỗi. Hỏi, người muốn mượn ta xe ủi đất. Thạch Lỗi cười cười. Lại móc ra một bao đại trung hoa. Trực tiếp mang ra đều không mang ra liền nhét vào trong tay người kia. Nói ra, đúng vậy, ta muốn mượn ngài xe ủi đất sử dụng. Người mượn xe ủi đất làm gì? Người kia nhận lấy khói. Khẩu khí trở nên tốt nhiều. Trong nhà muốn đem tường viện đạp đổ. Người mang ra quá tốn sức. Liền nghĩ ban đêm thoái thác sau trực tiếp đem gạch vỡ lấy đi. Chấm ngoặc kép. Người kia gật gật đầu. Nói. 1000 khối không thể được. Người nếu là chỉ là dùng xe ủi đất xúc cái kiến trúc rác rưởi, ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng là vẫn phải đẩy tường. Đối với xe ủi đất hao tổn liền so sánh lớn. Thạch Lỗi vội vàng nói. Vậy ngài nói bao nhiêu đi? Chỉ ít 2000. Người kia dựng thẳng lên hai đầu ngón tay. Bên cạnh, cái kia vị biểu đệ thẳng cắn rụng răng. Trong lòng tự nhủ ngươi xe này bán một chút rơi cũng liền nhiều lắm là vạn thanh khối. Vừa đi vừa về hai chuyến dù sao cũng phải rơi một lần dây xích. Đốc công mượn dùng một tuần lễ mới cho ngươi 3000-4000. Ngươi cái này tìm người ta muốn 2000. Thật dám mở miệng. Thật không nghĩ đến Thạch Lỗi cười cười nói. 2000 liền 2000. Sảng khoái a. Ánh mắt người nọ sáng lên. Hắn biểu đệ muốn nói lại thôi. Ngẫm lại vẫn là tính toán. Dù sao biểu ca kiếm được càng nhiều. Hắn cũng có thể lấy thêm điểm. Thạch Lỗi nhìn thời gian. 12 giờ không đến. Liền nói, xe này ta đại khái khoảng 3 giờ phải dùng. Khoảng cách khả năng có chút xa. Tại ở gần lão cầu tàu bên kia. Hiện tại thời gian còn sớm. Nếu là hai vị không có việc gì, ta mời hai vị ăn chút ăn khuya. Vừa nghe nói còn có ăn khuya ăn. Biểu ca để hỏng, trực tiếp nói với biểu đệ. Ngươi tìm người thay ca, cho hắn ít tiền. Chúng ta theo vị tiểu huynh đệ này ăn khuya qua. Biểu đệ cũng vui vẻ có ăn khuya ăn. Mà lại nếu là biểu ca nói, tiền này khẳng định từ biểu ca ra. Thế là điên không điên tìm người đời ban. Cho người kia 30 khối. Chính mình làm theo đi theo biểu ca cùng Thạch Lỗi qua ăn khuya. Trên đường, biểu đệ lôi kéo biểu ca nói. Người anh em, chuyện này thế nhưng là ta ôm lấy. Ta ban đầu vốn có thể không nói cho chính ngươi kiếm lời này 1000 khối. 3 giờ, ta công việc này sớm ngừng. Ngươi cũng ngủ qua, hiện tại ngươi kiếm lời 2000. Cũng không thể bạc đãi ta. Biểu ca trợn mắt chừng một cái. Nói, ngươi chẳng phải mở xe. Cho ngươi 300, người anh em ngươi cái này không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, tốt tốt tốt, 500, 800. Tự ra huynh đệ ngươi còn lừa ta. Biểu ca ngẫm lại, dậm chân một cái nói. 800 liền 800. Bất quá đời ban tiền kia chính ngươi ra a. Biểu đệ tưởng tượng vậy cũng mới 30. Tuy nhiên không cam lòng chính mình biểu ca quá keo kiệt. Nhưng cũng vẫn là đáp ứng. Tìm ăn lẩu địa phương. Ba người ngồi xuống, kêu lên tửu, đốt 4 cừu sừng xoàn ốc thịt. Liền bắt đầu khí thế ngất trời bắt đầu ăn. 3 chén tửu vừa xuống bụng, biểu ca kia liền bắt đầu các loại nói vớ nói vẩn. Ngược lại là biểu đệ khá tốt, biết một hồi vẫn phải làm việc, tửu là thu uống, nhoáng một cái cũng liền 3 giờ. Thạch Lỗi tính tiền, biểu đệ chuẩn bị lái xe. Biểu ca lại ỷ vào Tửu Kình không muốn cho hắn này 800 nguyên. Không phải nói mình mở. Sau đó ném 500 khối cho biểu đệ. Biểu đệ chỉ có thể thở hồng hộc lấy tiền trở về nằm ngủ. Thạch Lỗi mặc kệ nhiều như vậy. Đêm hôm khuya khoát, cũng không ai hội tra xe ủi đất Tửu điều khiển. Cũng liền mở ra xe ủi đất thẳng đến trong xưởng. Trời tối người yên công xưởng. Liền chó đều không gọi. Trên trời cũng không nhìn thấy mặt trăng cùng chấm nhỏ. Thạch Lỗi một lộ chỉ huy. Biểu ca tuy nhiên uống không ít. Bất quá coi như thanh tỉnh. Một bên theo Thạch Lỗi thổi. Một bên đem xe mở ra căn biệt thự kia bên ngoài. Tới chỗ, biểu ca cảm thấy có chút không đúng. Nói ra, ngươi cái này không đúng. An tĩnh như vậy, làm sao cũng không giống là muốn phá nhà cửa đó a. Mà lại, phòng này êm đẹp tại sao phải mang ra? Thạch Lỗi vẫn như cũ lừa gạt lấy hắn. Nói, đây không phải muốn đem tường viện một lần nữa làm a. Trong xưởng đáp ứng để cho chúng ta nhà xây dựng thêm một số. Người nhà ta muốn trong sân xây lại một tràng lầu nhỏ. Tường viện này có thể không phải quý trọng đến. Không có động tĩnh là bởi vì bên trong không có ở người. Đều dọn đi, lập tức sẽ khởi công địa phương làm sao ở đến hạ nhân. Biểu ca nhảy xuống xe, ngậm lấy điếu thuốc vòng quanh tường viện chạy một vòng. Lắc đầu nói, huynh đệ, ngươi cái này không đúng. Ngươi mở môn đi vào cho ta xem một chút. Ngươi phải có chìa khóa mở cửa ta liền tin ngươi. Lần này Thạch Lỗi rơi vào tình huống khó xử. Hắn nào có chìa khóa a? Đành phải nói, ta tối nay là đến đẩy tường, không mang chìa khóa. Tiểu huynh đệ, cái này không được, ta nói cho ngươi, ta giúp ngươi đem tường viện đẩy. Quay đầu bên trong đi ra người tìm thế nhưng là phiền phức của ta. Không nên không nên, Thạch Lỗi cau mày một cái, liều một cái nói, dạng này, ngươi cái này xe ủi đất mắt thấy cũng không có tác dụng gì. Người bán cho ta phải. Biểu ca nghe xong, cũng biết Thạch Lỗi đây là muốn làm chuyện xấu. Bất quá hắn cái này phá xe ủi đất thật cũng nên thọ hết chết già. Mua được cũng là cái xe cần han. Lại dùng 3-4 năm. Nhìn xem Thạch Lỗi cảm thấy tiểu tử này không thiếu tiền. Thế là biểu ca con ngươi đảo một vòng. Công phu sư tử ngoạm nói. 15 vạn ngươi lấy đi. Người đầy cũng quá hố. Ngươi xe này mới cũng liền mười mấy vạn. Đều như vậy. Nói ít 10 năm trước đồ chơi đi. Ngươi cùng ta muốn 15 vạn. Biểu ca cười hắc hắc nói. Xe ta đây có chỗ tốt. Bảng số là giả. Động cơ hào cũng mài rơi. Ngươi gây chuyện. Nhảy xuống xe liền chạy. Tuyệt đối không ai có thể tìm tới trên đầu ngươi. Loại xe này ngươi không dễ tìm. Nếu không, quay lại người ta tra một cái xe này. Tìm tới chủ xe trên đầu rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi. Thạch Lỗi cảm thấy cái này cũng không tệ, thế nhưng là 15 vạn cũng quá kéo. Thế là nói, 5 vạn, thấp nhất 10 vạn, thiếu một vóc dáng, coi như ta hôm nay một chuyến tay không. Người này 2.000 ta cũng đừng. Biểu ca biết Thạch Lỗi cần dùng gấp, cắn rất lợi hại chết. Kỳ thực 10 vạn khối tiền hoặc là 15 vạn Thạch Lỗi ngược lại là không quan trọng. Dù sao có hạn mức, chỉ là hắc tạp hạn mức là muốn xem thương phẩm chân thực giá trị mà định ra. Đài này xe ủi đất nhiều lắm là cũng liền giá trị 1-2 vạn. Nói cách khác Thạch Lỗi muốn lấp từ thiếu 8 vạn nguyên lỗ thủng. Nhưng thấy đối phương kiên trì, Thạch Lỗi tưởng tượng, chính mình dù sao còn có tự chủ tiền tài. Mà lại khoản tiền kia tại giá cổ phiếu. Cuối tuần lấy ra khẳng định siêu 10 vạn. Thiếp 8 vạn đi vào cũng thiếp lên. Mấu chốt là xe này tìm không thấy manh mối. Tần Hoài Nguyên dù là biết là Thạch Lỗi làm. Cũng không có cách nào tìm hắn gây phiền phức. Không có chứng cứ a. Quyết định chắc chắn. Thạch Lỗi nói. Đến. Liền 10 vạn. Ngươi cho cái tài khoản cho ta. Ta chuyển khoản cho ngươi. Lúc này cũng không có địa phương lấy tiền mặt. Cũng may đối phương có WeChat. Thạch Lỗi tăng thêm về sau trực tiếp chuyển 10 vạn nguyên quá khứ. Người kia lấy tiền về sau. Cười hì hì nói. Tiểu huynh đệ, kiềm chế một chút con a. Khác làm bị thương người. Người yên tâm. Xe này không ai có thể tìm tới trên đầu ta. Tìm không thấy ta cũng liền không tìm được ngươi. Giải thích, gia hỏa này lay động ba bầy đắc ý rời đi. Trên đường Thạch Lỗi liền quan sát rất nhỏ. Phòng cũng là biểu ca không chịu mang ra tướng. Cũng may hắn chỉ là mang ra tướng. Cũng không cần quá tinh chuẩn thao tác. Thạch Lỗi trên đường nhìn xem cũng sẽ. Lên xe, Thạch Lỗi một nhìn thời gian đã qua 4 giờ. Tâm đạo Tân Hoài Nguyên. Hậu quả cũng là như thế tự phụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.